Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 70, phán đoán. Chương 70, phán đoán đệ ngũ huyền lần này tỉnh lại so mong muốn còn phải sớm hơn. Chỉ dùng thời gian 4 tháng, liền từ linh hồn đau xót bên trong khôi phục lại, nhìn ngó nghiêng hai phía bát quái không gian. Cái khác đồ đằng còn tại ngủ đông, nguyệt đồ đằng không có gì bất ngờ xảy ra đã thanh tỉnh. Nguyệt chữ vì cái gì như thế viết? Gặp đệ ngũ huyền tỉnh lại, nguyệt đồ đằng lập tức đưa ra mình nghi vấn. Bởi vì trăng có tròn khuyết, cho nên cái chữ này có bỏ. Dựng thẳng, đệ ngũ huyền tùy tiện tìm lý do qua loa nói, nếu như từ sớm nhất giáp cốt văn đi diễn hóa, có lẽ lại càng dễ nhìn ra dạng này thiết kế nguyên nhân. Nhưng dùng chữ giản thể đi đối ứng bản ý, đã khó khăn rất nhiều. Bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao? Đệ ngũ huyền hướng nhìn đến nhật đồ đằng hỏi. Hai kiện đại sự, nhật đồ đằng rất là nghiêm túc đi vào đệ ngũ huyền bên người. Giảng, thứ nhất, truyền mô vu đã cho ba cái linh. Nếu như nàng lại kiên trì xuống dưới, khả năng sống không được bao lâu. Đệ ngũ huyền ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bát quái không gian. Bên ngoài, lúc này đội ngũ ngay tại tiến lên trên đường. Hắn quét một vòng đã tìm được đời thứ hai truyền mô vu. Vốn là một cái thanh xuân thiếu nữ nàng, lúc này tóc đã hoa râm, trên mặt cũng xuất hiện rất nhiều lão nhân ban, làn da lỏng tràn ngập nếp uốn. Như hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là đời thứ hai truyền mô vu. Nhất định cho là mình ngủ mấy chục năm. Đệ ngũ huyền cau mày lông mày. Cái này truyền mô vu một mạch thật đúng là đủ cố chấp. Năm đó một đời truyền mô vu liền không để ý lục đại thủ lĩnh ngăn cản. Chết sống phải ban cho linh. Cuối cùng làm cho bỏ mình. Để lục đại thủ lĩnh bởi vậy hận lên thạch. Cũng hận lên chính mình. Bây giờ đời thứ hai truyền mô vu đồng dạng không để ý chết sống ban thưởng linh. Nhìn điệu bộ này là phải ban cho linh trí tử mới thôi a. Ánh mắt từ bên ngoài thu hồi lại. Đệ ngũ huyền đem ý chí của mình tràn ngập tại bát quái không gian bên trong. Lập tức cảm ứng được mới xuất hiện ba cái đồ đằng trụ linh. Một đời truyền mô vu khải linh ba cây đồ đằng trụ. Phân biệt có thiên đồ đằng linh, địa đồ đằng linh cùng thủy đồ đằng linh. Phía trước hai cái linh đều là cổ thụ bộ dáng. Đằng sau cái này thì là một con rùa đen hình dạng. Ba người bọn hắn đều không dựa theo khải linh sử dụng mang thai dã thú hình thành đồ đằng linh, mà là căn cứ bọn hắn đồ đằng căn nguyên hình thành. Khả năng này bởi vì bọn họ căn nguyên càng mạnh dẫn đến. Mới xuất hiện ba cái linh, phân biệt thuộc về gió, lửa, núi ba cây đồ đằng trụ. Phong đồ đằng trụ linh là một con to lớn rực long, xoay quanh tại góc tây nam trong sương mù dày đặc. Hỏa đồ đằng trụ linh là một con kiếm sỉ hồ, tại bát quái không gian phương nam trong sương mù du đãng. Sơn đồ đằng trụ linh thạch một con voi ma mút, thân thể to lớn giấu ở tây nam trong sương mù. Đồ đằng linh cũng sẽ ở mình đồ đằng trụ vị trí du đáng. Sẽ không hướng đệ ngũ huyền kéo vào được những này đồ đằng đồng dạng. Thích cùng đệ ngũ huyền tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn càng giống là bát quái không gian đặc hữu đồ đằng linh. Liền ngay cả cảnh giới cũng mơ hồ không rõ. Đệ ngũ huyền thu hồi ánh mắt. Trong lòng quyết định không thể để cho truyền mô vu tiếp tục. Mặc dù lại nhóm lửa hai cái đồ đằng linh, bát quái không gian tất cả đồ đằng trụ linh liền đều đầy đủ hết. Hắn thậm chí có thể cảm thấy bởi như vậy đối bát quái không gian cũng là chuyện tốt. Nhưng không thể vì này đoạn mất truyền mô vu truyền thừa. Phải biết một đời truyền mô vu liền là tại ban thưởng linh 4 lần sau bỏ mình. Bây giờ truyền mô vu cũng chỉ kém một lần mà thôi. Ngoại trừ chuyện này, còn có chuyện gì? Trong lòng hạ quyết tâm đệ ngũ huyền nhìn về phía nhật đồ đằng. Truyền mô vu nghĩ nhanh lên chạy về bộ lạc. Đi một đoạn thời gian mặt băng, nhưng là nhận băng hạ to lớn loài cá tập kích, cuối cùng lại quay lại trên mặt đất. Đệ ngũ huyền nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Mặt biển vẫn như cũ kết lấy thật dày băng, có thể phá tan trượng dày tầng băng tập kích phía trên hành tẩu nhân loại cá. Nhất định là phát sinh rất đại biến dị, cùng hung thú đồng dạng, chịu ảnh hưởng rồi sao? Hắn lại dùng ánh mắt liếc nhìn đại địa, quả nhiên thấy lục thực nhiều rất nhiều. Đây là thiên địa biến hóa rõ ràng nhất biểu hiện. Sau khi trở về, phải nhanh một chút đi dò xét một chút rừng cây chỗ sâu cây đại thụ kia. Đệ ngũ huyền suy tư, ánh mắt không tự chủ được rơi vào thiên đồ đằng trụ linh thân bên trên. Ngay tại hắn cân nhắc như thế nào tiến vào rừng cây thời điểm, đột nhiên đến một loại liên hệ, để hắn ngẩng đầu nhìn phương bắc. Thần đã, đệ ngũ huyền trong miệng nỉ non, tay phải ở trong không gian vớt một thanh đồ đằng năng lượng. Thuận kia tia liên hệ quăng tới, có người tại sử dụng thần đã. Nguyệt đồ đằng hiếu kỳ đi tới hỏi thăm. Đúng thế, đệ ngũ huyền không có giấu giếm, chỉ là cau mày, suy tư đời thứ ba Bách Thảo Vu vì sao khởi xướng thần đả chi thuật. Là đúng lúc gặp phải có việc, vẫn một mực tại nếm thử, đem thần đả làm một loại tín hiệu cầu viện. Đệ ngũ huyền cảm thấy loại sau khả năng lớn hơn một chút. Ngay lúc này, thần đả loại kia thỉnh cầu lực lượng cảm giác lần nữa dâng lên. Không có nóng lòng làm ra hồi phục, suy tư một chút. Đệ ngũ huyền như trên một lần bình thường, lần nữa đánh ra đồ đằng lực lượng. Hắn không có tùy tiện cho kỹ năng, bởi vì không rõ ràng tình huống bên kia, cũng không rõ ràng đời thứ ba Bách Thảo Vu ý nghĩ. Nếu như là chiến tranh, hắn sẽ tiếp tục sử dụng thần đả chi thuật. Đệ ngũ huyền trong lúc suy tư, thần đả lại đến, không hề do dự ban cho lực lượng về sau, tiếp tục chờ đợi. Đợi đã lâu, không còn thần đã tiến đến, đệ ngũ huyệt cũng không tốt phán đoán bên kia tình thế. Trụ sở có thể có chuyện gì? Nhật đồ đằng có chút bận tâm nói. Đệ ngũ huyền chậm rãi lắc đầu, hết thảy suy đoán đều là vọng tưởng. Hiện tại muốn làm chính là tăng tốc. Ông, hỏa đầu vọt lên đột nhiên bành trướng lên đồ đằng lửa. Cái này hấp dẫn đời thứ hai truyền mô vu chú ý. Nàng lập tức quay đầu vọng quá khứ. Bá hạ trên lưng nồng vụ bốc lên. Chỉ chốc lát hắc vụ làm nền. Xương trắng là chữ. Một nhóm chữ giản thể xuất hiện ở phía trên. Gia tốc trở về hỏa bộ lạc trụ sở. Cứ như vậy mấy cái đơn giản văn tự. Đời thứ hai truyền mô vu một chút liền nhận ra được. Triệu hoán đi săn đội ngũ trở về, chuẩn bị gia tốc, trở về hỏa bộ lạc trụ sở. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng đời thứ hai truyền mô vu nhưng không có bất luận cái gì chần chờ ra lệnh. Toàn bộ hỏa bộ lạc từ giữa trưa bắt đầu tăng tốc, hướng bắc lao vụt mà đi. Lúc ăn cơm tối, đệ ngũ huyền lần nữa cảm nhận được ba lần thần đà. Cùng lúc trước đồng dạng tiết tấu. Ba lần sau liền không còn có phản ứng. Đây là ý gì? Nhật đồ đằng nghi ngờ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Không có mật văn điện báo đi. Tương lai ngược lại là có thể phát minh mật mã Morse. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, không có đem ý nghĩ trong lòng nói với bọn họ. Nói, ngắn gọn, có tiết tấu thần đả, chứng minh bọn hắn gặp phải nguy hiểm hẳn không phải là trên lực lượng, mà là tiếp tục tính thấp phong hiểm, nhưng cần chúng ta gia tốc trở về hỗ trợ. Đệ ngũ huyền cau mày, có chút không rõ bọn hắn gặp cái gì phong hiểm, lại vì sao không tuyển chọn lẩn tránh. Vậy chúng ta làm thế nào? Nhật đồ đằng hỏi thăm, để đệ ngũ huyền một chút nghĩ đến hắn nói có cá lớn phá băng sự tình. Mặt băng đường lui cũng không an toàn. Trong rừng có hung thú, bọn hắn bị vây ở trụ sở. Một nháy mắt đệ ngũ huyền đạt được kết luận như vậy. Cả người lập tức khẩn trương lên, nhất định phải lập tức chạy trở về. Tốc độ của bọn hắn quá chậm, chúng ta đi trước, Đệ Ngũ Huyền nói xong, trực tiếp khống chế nồng vụ, bắt đầu cùng đời thứ hai truyền mô vu câu thông. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.